Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, cho điểm phong ba. Hạ, quá phận, Tinh Mộng Truyền Thông tổng giám đốc trong văn phòng, Nhiếp Tiểu Thiến lòng đầy căm phẫn nói, phòng bán vé cùng danh tiếng không bằng chúng ta đã nói chúng ta mướn thủy quân soát phân. Quả thật không thể nói lý. Hắn cho là hắn là ai a? Đêm qua nàng nghe được tin tức, đặc biệt nhìn Vương Hồng bản blog, thiếu chút nữa cầm phổi đều tức điên. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Cứ việc Vương Hồng vốn không có trực tiếp, chỉ mặt gọi tên. Thế nhưng là cùng thời đối thủ cạnh tranh bên trong, chỉ có truy đuổi hung mới phù hợp hắn thuyết pháp. Nói là ngấm ngầm hại người đều nhẹ. Còn kém bóc trần cuối cùng một tầng da mặt, Nhiếp Tiểu Thiến đến bây giờ suy nghĩ một chút như cũ vẫn rất tức giận. Cho nên sớm cứ tới đây Tinh Mộng Truyền Thông bên này. Cùng Lý Mộng Như cùng La Khải thương lượng đối sách, phản kích, nhất định phải hung hăng địa phản kích. Không nói nàng cùng Lý Mộng Như cùng La Khải quan hệ. Sơ Hạ Văn Hóa cũng là truy đuổi hung, xuất phẩm phương. La Khải tại bộ phim này trong đầu tư toàn bộ là từ Sơ Hạ Văn Hóa ghi khoản tiền. Lợi nhuận phân thành đồng dạng quy về Sơ Hạ Văn Hóa. Tuy Nhiếp Tiểu Thiến không quan tâm lợi nhuận bao nhiêu tiền, nàng tại Sơ Hạ Văn Hóa có được cổ phần cũng không nhiều. Thế nhưng đối với mình lần đầu tiên quản lý công ty, nàng đối với Sơ Hạ Văn Hóa cảm tình càng ngày càng sâu. Tổng giám đốc Đường có tư có vị. Tại dưới tình huống như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến làm sao có thể dễ dàng tha thứ Vương Hồng bản hướng nhà mình trên người dội nước. Bẩn, nhưng mà để cho Nhiếp Tiểu Thiến không nghĩ tới là, Lý Mộng Như cùng La Khải phản ứng lại có vẻ lãnh tĩnh rất nhiều. Trong thần sắc lộ ra một tia cổ quái, chưa cùng lấy nàng một chỗ mắng to Hồng bản vô sỉ tiểu nhân. Nhiếp Tiểu Thiến khua lên một hơi nhất thời tiết không ít. Buồn bực mà hỏi, ta nói sai sao? Lý Mộng Như cười khổ nói. Tiểu Thiến, sự tình không phải là ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến có phần mộng, như thế nào không đơn giản? Lý Mộng Như giận dữ nói, bọn họ là nghĩ lôi kéo chúng ta lăng xê a. Chấm ngoặc kép. Vương Hồng bản tại blog trong phẫn nộ đỗi cao su quả mạng lưới. Công kích, đối thủ cạnh tranh, cũng không phải vì đòi lại cái gọi là công đạo, mà là tại, tạm thời diễn viên, phòng bán vé bất lợi dưới tình huống mạnh mẽ sao một bà. Hy vọng có thể mượn này vãn hồi xu hướng suy tàn. Cho dù xu hướng suy tàn vô pháp vãn hồi, có thể như lừa dối mấy vị người xem tiến nhập rạp chiếu phim cũng là hảo. Như vậy lăng xê phương pháp thành phẩm vô cùng thấp, hiệu quả lại là tương đối tốt. Hắn lợi dụng chính mình nhân khí trực tiếp thượng blog nhiệt độ bảng, thành công chế tạo ra một cái có tranh luận tính nhiệt điểm chủ đề. Cuối cùng, còn là vì chính mình điện ảnh tạo thế, Lý Mộng Như giải thích nói. Hiện tại Vương Hồng bản khẳng định hy vọng thấy được cao su quả mạng lưới cùng chúng ta cùng hắn. Võ đài, hắn là diễn tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, tiểu phẩm, mồm mép nhất là gọn gàng, càng nhao nhao càng mạnh hơn chủ, không sợ chuyện lớn càng nóng ồn ào càng tốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, La Khải chen vào nói, chúng ta nếu như tiếp hắn chi tiết. Vậy bên trong hắn bộ đồ, cái kia biên khẳng định chuẩn bị rất nhiều chiêu số tại chờ chúng ta. Liền chờ chúng ta đụng vào cùng hắn so đo, vậy hắn mục đích liền đạt đến. Hắn tại trọng sinh thế giới trong phấn đấu 20 năm. Đối với ngành giải trí đủ loại có thể nói là như lòng bàn tay. Tuy thế giới bất đồng, nhưng nhân tâm đều là đồng dạng, cho nên liếc thấy mặc Vương Hồng bản thủ đoạn. Nhiếp Tiểu Thiến nghe đều trợn mắt, còn có như vậy a? Nàng trung quy không phải chân chính ngành giải trí trong người. Đối với mấy cái này xáo lộ thủ đoạn rõ ràng rất ít. So với này lợi hại hơn đều có. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, hiện tại hắn là đơn phương nghĩ Lăng Xê, có chút hai bên thương lượng hảo một chỗ sao, biểu hiện ra cùng sinh tử cừu địch giống như lẫn nhau chửi ầm lên. Trên thực tế hoàn toàn là tại diễn trò xào nhiệt độ mà thôi. Mà những cái kia truyền thông mỗi cái đều sợ hãi thiên hạ không loạn, cho dù biết là diễn kịch, bọn họ cũng vui vẻ có giả bộ hồ đồ, phải trả tiền liền có thể giúp đỡ châm ngòi thổi gió. Bằng không như thế nào thượng cấp mảnh, Nhiếp Tiểu Thiến không lời, vậy chúng ta thế nào? Liền Trì không hán, nàng cũng không phải ngực to mà không có não nữ nhân. Lúc trước phẫn nộ xúc động chỉ là nguyên ở đối với trong vòng tấm màn đen không đủ rõ ràng. Hiện tại biết đối phương mưu đồ, đương nhiên không có khả năng có ngốc ngu ngốc trên mặt đất bộ đồ. Tất cả chơi tất cả, chấm ngoặc kép, là Khải thay Lý Mộng Như hồi đáp. Chúng ta không cần phải đi theo hắn tiết tấu đi. Trước mắt, truy đuổi hung, phòng bán vé cùng danh tiếng cũng không tệ. Chúng ta tăng lớn tuyên truyền độ mạnh yếu, dùng phòng bán vé mất mặt so cái gì đều mạnh mẽ. Bữa bữa, hắn nói, hoặc là chúng ta cùng hắn một chỗ Lăng Xê. Sân khấu kịch là Vương Hồng bản đáp, hắn không thể nghi ngờ tại mong đợi có người lên đài cùng hắn đáp hí. Tinh Mộng truyền thông muốn thì nguyện ý nhảy tới cùng hắn mặt đỏ mặt trắng địa hát đối. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau địa một chỗ Lăng Xê, cũng có thể kiếm được không ít chú ý. Nhiếp Tiểu Thiến nghe xong liền tạc, chúng ta mới không bằng loại người này Lăng Xê. Nàng nhìn Vương Hồng bản bộ dáng liền cảm thấy buồn nôn. Xấu xí người dối trá, vừa nhìn liền không phải người tốt. Không Lăng Xê là đúng. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, chúng ta không cần dùng loại này thủ đoạn. Đường đường chính chính mà đi chính mình đường. Nhiếp Tiểu Thiến còn có chút không cam lòng, oán hận nói, quá tiện nghi người này. Tiện nghi? La Khải cùng Lý Mộng Như lẫn nhau nhìn xem nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại không cùng Vương Hồng bản so đo, không có nghĩa là về sau liền bình an vô sự. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần có phù hợp cơ hội, vô luận là La Khải còn là Lý Mộng Như, cũng sẽ không chú ý hướng đối phương rơi xuống nước trong giếng ném tảng đá. Nhưng những lời này không cần phải cùng Nhiếp Tiểu Thiến nói, tránh bị tổn hại hai người tại nàng trong suy nghĩ hình tượng. Trên thực tế xem thấu Vương Hồng bản Lăng Xê thủ đoạn phải dừng lại Tinh Mộng truyền thông bên này. Với tư cách là sự kiện trực tiếp đương sự phương, cao su quả mạng lưới tại số 3 buổi tối phát cái thanh minh. Thanh minh nội dung rất đơn giản, cao su quả mạng lưới vô cùng công thức hóa địa đáp lại Vương Hồng bản chỉ trích. Biểu thị nhà mình cho điểm hệ thống không có vấn đề. Cho điểm cao thấp là do người xem quyết định, đi qua kỹ thuật loại bỏ không phát hiện có đại quy mô soát phân hiện tượng. Kỳ thật cao su quả mạng lưới trước kia cũng đã gặp qua liên quan phương đối với cho điểm công kích. Hữu ảnh xem công ty cao quản, có chủ diễn minh tinh nghệ nhân, đương nhiên tối đa còn là đạo diễn, có chút ngôn từ kịch liệt. Thậm chí phát ra luật sư hàm muốn cùng cao su quả mạng lưới lên tòa án. Nhưng kết quả tất cả đều là không chi. Không có có một lần chân chính ồn ào đến tòa án đi lên. Cho nên cao su quả mạng lưới phương diện phản ứng có thể nói là lãnh đạm. Còn kém chỉ vào Vương Hồng bản cái mũi nói. Ngươi nghĩ Lăng Xê, thứ cho lão tử không phụng bồi. Điểm tâm sáng rửa ngủ đi. Có ý tứ là đến tháng 5 ngày 4, truy đuổi hung, tại cao su quả mạng lưới cho điểm bắn ngược đến 8.2 phân, mà, tạm thời diễn viên, tiếp tục ngã xuống đến 2.1 phân, cũng sắp muốn rớt phá sàn nhà, cao su quả mạng lưới cho điểm thấp nhất là 1 phân, 2 phân trong vòng điện ảnh và truyền hình kịch cực nhỏ. Té trình độ này, tại danh tiếng thượng coi như là rõ đầu rõ đuôi đại nát mảnh. Tại là có người cho rằng, đây là cao su quả mạng lưới hàm xúc phản kích, mà Vương Hồng bản bảy mồm tám mỏ chó vào. Cũng có truyền thông đi theo ồn ào, nhưng vô luận là cao su quả mạng lưới còn là tinh mộng truyền thông cũng không thèm để ý tới. Cộng thêm, tạm thời diễn viên, phòng bán vé đã không thể vãn hồi. Cuối cùng vẫn còn hành quân lặng lẽ. Ngược lại, cứ việc truy đuổi hung, phòng bán vé cũng theo ngày nghỉ chấm dứt mà tiếp tục ngã xuống. Nhưng ở danh tiếng thượng lại thủy chung bảo trì kiên định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.